Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thứ 354 chương muốn trộm nhìn, nằm mơ, căn cứ thường ngày ghi chép, tối đa cũng là thập điều tả hữu. Lần này là chúng ta đại ý, Ngô Kim Thuần khách khí mấy câu. Sở Huyền Nguyệt cũng thấy không có gì hay hí nhìn, cũng cáo từ mà đi. Đãi đi ra một khoảng cách sau, Phượng Phi Bạch gọi lại bọn họ, liền ở chỗ này đằng, chờ cái gì? Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ, dấu bảo địa, không phải mới vừa đi xem, kia một khối cái gì cũng không có sao. Gia Cát Đậu Đậu đạo, linh thú cùng người thăng cấp bình thường, tới ngàn năm lúc, hội tận lực đề thăng tự thân, tranh thủ đạt được linh kỹ. Vừa đám kia hồng bối răng nanh lý dị thường tập trung đến này khối. Mặc dù bị người công kích chí tử, cũng không muốn ly khai. Chúng nó hẳn là vì thu được linh kỹ mà đến, Phượng Phi Bạch lấy ra địa đồ. Dấu bảo địa vị trí vừa vặn ở này một khối. Ta hoài nghi, nó ngay đầm nước xung quanh hoặc là dưới, chúng ta bây giờ quá khứ cũng không được. Phúc Vân Môn thu thập muốn một khoảng thời gian, Sở Huyền Nguyệt đạo. Dấu bảo địa bọn họ cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Ninh Khanh Khanh đạo, trước ở bên cạnh tìm một chỗ chờ bọn hắn bỏ chạy, u cốc bên cạnh phong cảnh không tệ. Còn là loại địa phương này hảo, so với tối hôm qua kia âm trầm núi rừng khá hơn nhiều. Ta trước đi tắm mơ siêu, Sở Huyền Nguyệt nhìn thấy suối nước. Thanh âm đô hưng phấn cao một bát độ, vì điệu thấp tầm bảo, ngày này cơ hồ tất cả dựa vào chân đi, người đô mệt mỏi, người chết yêu. Người liền biệt rửa, còn là nhượng ba ba rửa đi. Cô nương mới nên rửa thơm ngào ngạt, Gia Cát Đậu Đậu đẩy ra Sở Huyền Nguyệt. Tiến đến Vạn Thiên Ba cùng Ninh Khanh Khanh trung gian, nháy mắt ra hiệu nói. Hắn cũng rất muốn Ninh Khanh Khanh rửa. Thế nhưng Thất Vương gia ở chỗ này, hắn cũng không muốn muốn chết. Không cần, Vạn Thiên Ba lạnh lùng nói. Nàng thế nhưng biết Gia Cát Đậu Đậu đánh cái gì chủ ý. Muốn trộm nhìn, nằm mơ, rửa thôi, Gia Cát Đậu Đậu còn kém đầy đất lăn lộn. Rửa cái đầu ngươi, Dung Lăng ở trên đầu của hắn gõ một cái. Sắc lang này chính thái, thực sự là chịu không nổi. Hiện tại đâu qua giờ thân, còn là ăn cơm trước đi, vừa nói như thế mọi người thật đúng là cảm thấy đói bụng. Gia Cát Đậu Đậu cùng Vạn Thiên Ba đánh tới tiểu linh thú. Dung Lăng lột ra đi mau. Ninh Khanh Khanh phụ trách xào rau, tử cũng không chịu bính thủy, thương tổn hắn tiêm bạch hai tay Sở Huyền Nguyệt, cùng Gia Cát Đậu Đậu biên ẩm ý biên rửa rau dại. Khai san, Ninh Khanh Khanh đem thái bỏ lên trên bàn. Xoa tay hô to, đối tất cả đô phi thường chú ý Sở Huyền Nguyệt, có đặc biệt chuẩn bị một cái túi đựng đồ, bên trong chính là đồ dùng hàng ngày. Cho nên bọn họ tùy thời cũng có thể mở tiệc ăn cơm mơ siêu tới kéo. Tới rồi, Gia Cát Đậu Đậu thứ nhất nhảy lên bàn. Đội trưởng, ai thú ngươi thế nhưng phúc khí. Này thái làm thật tốt quá. Bản vương có phúc khí, Phượng Phi Bạch thanh âm truyền tới này náo nhiệt thanh âm lý. Thanh lành lạnh lãnh, phá lệ rõ ràng, Gia Cát Đậu Đậu quay đầu. Lập tức đáy mắt lộ ra nhiên quang. Cười rất hèn mọn, đối. Đã là vương gia lạp, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên ở trên vai hắn vỗ một cái. Có hảo ăn xong ngăn bất ở miệng của ngươi. Gia Cát Đậu Đậu hừ hừ, liền biết bắt nạt lão tử, có bản lĩnh đánh vương gia đi nha. Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm hắn, đánh Phượng Phi Bạch, kia bất muốn chết sao. Gia Cát Đậu Đậu bĩu môi, bắt nạt kẻ yếu, đến. Bản vương cho ngươi đánh, Phượng Phi Bạch chiều Ninh Khanh Khanh thân thủ. Ai, Thất Vương gia thực sự cấp đội trưởng đánh úp. Sở Huyền Nguyệt chọn mày liễu, hoa đào mắt cười thập phần ý nghĩa sâu xa. Ninh Khanh Khanh bị bọn họ cười có chút ngượng ngùng. Quay đầu chừng Phượng Phi Bạch, ngươi xem náo nhiệt gì. Phượng Phi Bạch vẻ mặt bình thản nói, thật cho ngươi đánh, đánh cái đầu ngươi nha. Ninh Khanh Khanh rên một tiếng. Mặc kệ hắn, Vạn Thiên Ba liếc mắt một cái Phượng Phi Bạch, đều nói Thất Vương gia lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng đối đội trưởng chính là thời gian, tổng có một loại nói không nên lời cảm giác, Nếu như Ninh Khanh Khanh biết nàng suy nghĩ, nhất định sẽ nói cho nàng. Loại cảm giác này đã bảo rối loạn. Ôi, này liếc mắt đưa tình, là muốn ngược từ chúng ta này đó độc thân ước. Sở Huyền Nguyệt che ngực, vẻ mặt mỹ nhân ôm ngực yêu thương. Cùng Phượng Phi Bạch xuất hành nửa tháng, bọn họ cũng dám khai điểm vui đùa. Đặc biệt cùng đội trưởng chính là vui đùa. Thất phương ra đặc biệt đại phương, một chút bất trách cứ. Ba ba, người nhanh lên một chút đáp ứng lão tử. Nếu không cuộc sống này không có cách nào qua. Gia Cát Đậu Đậu nắm lấy cơ hội đùa giỡn Vạn Thiên Ba. Dung Lăng chọn khóe môi, nhìn Ninh Khanh Khanh vẻ mặt không được tự nhiên xoay người. Còn nói phải không, có tin ta hay không hạ độc độc câm các ngươi. Như thế hung hãn, quả nhiên là xấu hổ. Ha ha ha ha, cái khác đồng đội, bao gồm Vạn Thiên Ba đều bị nàng kia giấu đầu hở đuôi tiểu bộ dáng chọc cười. Ninh Khanh Khanh cấp này đàn hại bạn làm phát điên, thẳng thắn bưng bát, ngồi vào một mặt khác đi. Phượng Phi Bạch trước đây nhìn này đàn đồng đội, cũng có thể hội câu dẫn Ninh Khanh Khanh. Hiện tại cảm thấy, có thể nhìn ra Ninh Khanh Khanh cùng hắn là một đôi người. Đồ rất thuận mắt, đây là thất phương gia tiêu chuẩn. Phi thường có nguyên tắc, thỏa thỏa, cười cười náo náo ăn xong chén cơm này. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn U Cốc phương hướng. Bọn họ đi rồi, sớm liền chuẩn bị hảo đánh quái phân đội nhỏ. Lập tức thu dọn đồ đạc, vùi lấp dấu vết, lại lần nữa hướng phía U Cốc đi đến. Sắc trời bắt đầu tối, ánh nắng chiều chiếu vào đầm thủy trong, kia thủy trên có ba quang chiều ánh, ẩn ẩn như vậy cá lóng lánh. A, Ninh Khanh Khanh tìm một vòng, phát hiện đầm nước đối diện thác nước, tựa hồ có một sợi bóng lượng, nhìn cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được. Mọi người nghe thấy Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ thanh âm, liền theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Bên kia có ánh sáng lượng, Ninh Khanh Khanh mắt sáng rực lên. Nhìn về phía Dung Lăng, hai người bọn họ thế nhưng trộm bảo phân đội nhỏ. Đối với này thế nhưng rất mẫn cảm. Dung Lăng đối Ninh Khanh Khanh chỉ hướng địa phương. Nếu như không phải ban đêm, có ý đi tìm, rất dễ liền đem kia đạo sáng cho rằng là ánh nước phản xạ. Này sáng có kỳ quặc, nói không chừng bên trong cất giấu vật gì tốt. Ta trước vào xem mơ siêu, Gia Cát Đậu Đậu vừa định hỏi hắn thế nào đi lên. Liền nhìn Dung Lăng trực tiếp dẫm tới đầm nước thượng, dưới chân đứng thẳng địa phương, lập tức kết thành băng. Chỉ nhìn Dung Lăng một đường hành tẩu, mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một khối khối băng. Quá khốc huyễn, Ninh Khanh Khanh khen, bản vương cũng có thể rất khốc huyễn, Phượng Phi Bạch cường điệu sự tồn tại của mình cả mơ siêu. Ninh Khanh Khanh sửng sốt, nhìn Phượng Phi Bạch vẻ mặt đạm nhiên, thế nhưng rõ ràng trong ngoài không đồng nhất khuôn mặt, lập tức cảm thấy đặc biệt khôi hài. Người có muốn hay không như thế ấu chị a? Này cũng muốn so với, người cũng không phải ngoạn băng, chiều này tới không được. Phượng Phi Bạch híp hí mắt, nữ nhân này ngay trước chính mình mặt khen nam nhân khác, còn phủ nhận năng lực của hắn, ta có thể bay. Thế nhưng ngươi bây giờ là linh chủ a. Ninh Khanh Khanh hảo muốn nói, thế nhưng nghĩ đến hắn vốn phải là lệnh tôn, còn là bởi vì mình hiện tại mới đến linh chủ, vạn nhất thực sự ngốc bất lăng đang muốn đi phi một chút. Kia rớt xuống thủy làm sao bây giờ? Quá ném hắn cao lãnh hình tượng. Nghĩ đến ở đây, Ninh Khanh Khanh trong nội tâm kia chút ít phản loạn liền giấu đi. Cười đến nịnh nọt rớt, vậy khẳng định a. Vương gia là ai, đệ nhất thiên hạ, kia phải, Phượng Phi Bạch trông nàng liếc mắt một cái. Liền biết nàng khẳng định còn tưởng rằng hắn ở linh chủ cấp bậc đâu. Điều chỉnh nhiều thế này ngay, thực lực kém không nhiều đã khôi phục lại linh quân. Hắn có ý đùa nàng, người nói bản vương ngoạn không được, bản vương mà lại phải thử một chút. Vương gia, Ninh Khanh Khanh một phen ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt kia tràn đầy sùng bái. Không cần lạp, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là đệ nhất. Phi bất phi, đô không ai có thể thay thế vị trí của ngươi. Phượng Phi Bạch nhìn lướt qua nổi da gà rụng đầy đất ba người khác. Trong lòng có chút đắc ý. ngay trước những người khác cũng có thể lời tâm tình kéo dài. Tiểu nha đầu là thật thích hắn đi, bản vương mị lực quả nhiên đại, trong lòng rất thoải mái. Thế là Phượng Phi Bạch rất miễn cưỡng gật đầu, ngươi đã như thế thành khẩn hy vọng bản vương không đi. Vậy đáp ứng ngươi đi, vì không cho vương gia ném tới trong đầm nước. Nàng cũng là bất cứ giá nào, chó này chân hình tượng, khẳng định thâm nhập đồng đội trong lòng. Nàng cao to anh tuấn đội trưởng hình tượng nha. Gia Cát Đậu Đậu, Sở Huyền Nguyệt, Vạn Thiên Ba ba người ánh mắt, đều nói minh hình tượng gì gì đó. Đã sớm hướng đông một đi không trở lại lạp, Dung Lăng đi được mặt trên sau. Phát hiện thác nước sau còn có một không gian, dò xét một phen, phát hiện cũng không có cơ quan, gọi những người khác đi lên, dọc theo Dung Lăng đi ra tới băng thang, tới thác nước sau trong huyệt động, Ninh Khanh Khanh sờ soạng một chút tường thể, phát hiện thậm chí có một chút gập ghềnh, mặt trên có thứ, Ninh Khanh Khanh nghi hoặc nói, nghĩ nghĩ liền từ chỉ bạc trong túi móc ra dạ quang thạch. Thoáng chốc toàn bộ cửa động đô chiếu sáng lên, trên vách tường quả thật có đông tây, là một vài bức họa, vẽ tranh người trình độ tương đương cao, mỗi bức họa đường nét rõ ràng, trông rất sống động, giống như là chân nhân đứng ở trước mặt bình thường. Trên vách tường giảng thuật, là một nam tử cùng một cái thiếu nữ cố sự, tờ thứ nhất, là thiếu nữ chính cầm lấy một nha hoàn trang điểm người, lấy thạch đầu đập đầu của nàng. Mà nam tử chạm sau lưng nàng, nhìn của nàng cử động, kia trương mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra không phải kinh ngạc, mà là một mặt sâu không lường được cười. Đệ nhị trương, thì lại là thiếu nữ ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt đỏ bừng, uống rượu say, xoay người cưỡi ở nam tử trên người. Nam tử mỉm cười, mang theo ẩn ẩn sủng nịch, một bộ phó bích họa nhìn đi xuống, mặc dù ánh sáng màu hơi có chút rút đi. Thế nhưng vẫn không ngại ngại bọn họ muốn xem hoàn giữa hai người này cố sự. Chỉ là Ninh Khanh Khanh càng xem, lại càng cảm thấy kỳ quái. Không phải này chuyện xưa kỳ quái, mà là này họa phong. Rõ ràng chính là nàng cái kia thời đại đen trắng truyện tranh nha. Chẳng lẽ này nữ động chủ, cùng nàng như nhau, cũng là xuyên qua được. Cùng nàng như nhau, sắc mặt có chút dị thường, còn có Dung Lăng. Khi hắn nhìn xong bích họa thượng cố sự hậu, đứng ở một bên nhíu mày không nói. Nam tử này cuối cùng không có muốn ngai vàng, cùng nữ tử lưu lạc thiên nhai. Sở Huyền Nguyệt nhìn bích họa đầu cùng tường, ta nghĩ, đây chính là bọn họ ở đó sau nơi ở, nhanh lên một chút lộng khai a. Nhìn người nam này thân phận sẽ không bình thường, ở đây khẳng định chính là kia giấu bảo địa. Gia Cát Đậu Đậu xoa tay. Rất muốn đi vào, này tường muốn thế nào khai? Vạn Thiên Ba Đạo, Ninh Khanh Khanh nhìn tường kia mặt, ai, nơi này có điều nêu lên. Thỉnh hữu duyên tới chỗ này bằng hữu, hát ra thê tử ta yêu nhất ca khúc. Đến lúc đó, cửa lớn đem tự động mở, Gia Cát Đậu Đậu căm giận. Con bà nó hùng, cái này làm sao hát, ai biết vợ hắn thích nghe cái gì? Ba ba, người biết không, ngoặc kép, hết chương.